Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Hắc Ám Vu Hội. Hắc Ám Vu Hội, cái này danh từ đúc trước nay đều không có nghe nói qua. Thậm chí ở hắn trong trí nhớ mặt cũng không có chút nào dấu vết. Có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy đúc này vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Gandalf tự nhiên biết đúc đối với Hắc Ám Vu Hội hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói. Ta sở dĩ bị xưng là Hắc Ám Pháp Sư, bị thần phạt xiềng xích phong ấn tại phong bạo Castle Địa Lao bên trong, chính là bởi vì ta là Hắc Ám Vu Hội thành viên. Kia Hắc Ám Vu Hội rốt cuộc là cái gì? Một đám Hắc Ám tà ác ma Pháp Sư sao? Nghe được đúc những lời này, Gandalf lập tức lay động ngón tay phủ nhận nói. Không, chúng ta chỉ là đứng ở được xưng quang minh giáo đình mặt đối lập. Cho nên bị bọn họ bôi nhọ vì hắc ám. Kỳ thật hắc ám vu hội thành viên chỉ là một ít không ủng hộ giáo đình nguyên tố pháp sư. Còn có bị phán vì tà ác dị đoan phù thủy mà thôi. Chúng ta bản chất đều là thuần khiết mà thiện lương. Nói cùng thật sự giống nhau. Liền ngươi như vậy còn thuần khiết mà thiện lương. Đúc trong lòng khinh thường nghĩ, Gandalf này ra mặt dày hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Rất có vài phần chính mình phong phạm, nhìn đến đúc trên mặt rõ ràng lộ ra khinh thường thần sắc. Lấy Gandalf chỉ số thông minh tự nhiên minh bạch đúc nghĩ cái gì. Cho nên hắn thẹn quá thành giận uy hiếp nói, tiểu gia hòa, ngươi đây là đối với một người cao quý đại ma đạo sư nghi ngờ. Là không tin ta nói sao? Tin. Ta tin hảo đi. Đúc phi thường có lệ trở về một câu. Bởi vì này cũng không phải trọng điểm. Quản hắn hắc ám vu hội là cái gì ngoạn ý. Dù sao chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại mấu chốt nhất một chút chính là. Như thế nào làm đồ sứ thiêu chế tiếp tục tiến hành đi xuống. Cho nên đúc thực mau đem đề tài quay lại nguyên điểm hỏi. Gandalf. Ngươi cứ việc nói thẳng hắc ám vu hội như thế nào giải quyết đồ sứ thiêu chế vấn đề đi. Chẳng lẽ nói ngươi tính toán dẫn dắt một đám hắc ám pháp sư đi vào phong bạo Castle. Ngươi cảm thấy phong bạo Castle đã đến một đám hắc ám pháp sư. Casman kia thần côn sẽ không hề có phát hiện sao? Hơn nữa hắc ám pháp sư số lượng so ngươi tưởng tượng còn muốn thưa thớt. Rốt cuộc ma pháp sư vốn dĩ liền ít đi. Có can đảm cùng giáo đình đối nghịch càng là ít ỏi không có mấy. Đừng vòng vo, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đúc cảm giác được hôm nay Gandalf có điểm kỳ quái. Không quá phù hợp hắn dĩ vãng tính cách. Quả thực là có điểm rong rong dài dài. Người trẻ tuổi, phải có điểm kiên nhẫn. Gandalf bất mãn trở về một câu. Sau đó hắn nhìn Đúc bổ sung một câu. Tới không phải ma pháp sư, mà là phù thủy. Phù thủy, như thế một cái mới mẻ danh từ. Bất quá còn hảo vô luận là đúc trước kia ký ức. Vẫn là hắn đời sau bản thân ký ức. Đối với cái này danh từ đều không xa lạ. Phù thủy có thể đơn giản khái quát vì sẽ sử dụng ma pháp nữ tính. Nhưng là ở thế giới này, sở hữu phù thủy đều bị giáo đình phán vì dị đoan. Thậm chí phát động quá thanh thế to lớn, phù thủy thẩm phán. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đại đa số phù thủy ma pháp có chứa chữa khỏi năng lực. Thậm chí cùng trung y giống nhau hiểu được dược thảo hiệu quả trị liệu. Ở cái này thiếu y thiếu dược thời trung cổ. Thực dễ dàng phải đến dân chúng ủng hộ. Càng quan trọng một chút chính là. Phần lớn phù thủy cũng không thừa nhận chính mình ma pháp lực lượng là đến từ thượng đế. Mà là cùng tinh linh giống nhau cho rằng là tự nhiên giao cho chính mình ma lực. Cho nên kết quả liền rất rõ ràng. Phù thủy tư tưởng là dị đoan. Tồn tại càng là đánh vỡ giáo đình đối với chữa bệnh tài nguyên lũng đoạn. Không bị toàn diện đuổi giết mới là việc lạ. Thần quyền nào đó ý nghĩa thượng cùng thế tục quyền lợi là giống nhau. Đó chính là đối với uy hiếp đến chính mình thống trị tồn tại. Đều là đuổi tận giết tuyệt. Phù thủy trở thành trên đại lục yêu ma đại ngôn từ. Trải qua giáo đình quanh năm suốt tháng tuyên truyền, loại này tư tưởng đã thâm nhập nhân tâm, chẳng sợ dân chúng bình thường đều tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế mênh mông cuồn cuộn săn giết phù thủy, hành động triển khai. mấy trăm năm tới có mấy chục vạn nữ tính trở thành vật hy sinh. Này mấy chục vạn người bên trong không đơn giản là phù thủy. Những cái đó không thuận theo giáo hội nữ nhân, dị giáo đồ, nữ tư tế, thậm chí rất nhiều tao ghen ghét xinh đẹp nữ nhân đều bị vu cáo thành phù thủy. Cuối cùng thường thường chết oan chết uổng. Này cũng chính là gan đáp ấp a ấp úng nguyên nhân. Bởi vì cùng hắc ám pháp sư bất đồng, làm ma pháp sư cao quý, chẳng sợ chính là sa đọa, hắn cũng là giống nhau thường nhân sở nhìn lên tồn tại. Nhưng là phù thủy bất đồng, vốn dĩ nữ tính địa vị liền phải ngầm, phù thủy càng là thường nhân tránh còn không kịp tồn tại. Quả thực cùng dịch bệnh không phân cao thấp, gan đáp lo lắng đúc cũng cùng người thường ý tưởng giống nhau. Đối với phù thủy có một loại bản năng kháng cự, nhưng là gan đáp sai rồi. Nếu nói trên thế giới này đối mặt với phù thủy nhất không có ác ý người, như vậy đúc nhất định có thể bài được với hào. Đời sau trọng sinh hắn, tự nhiên là biết phù thủy thẩm phán là cỡ nào hắc ám tàn khốc. Sao có thể cùng người thường giống nhau đã chịu giáo đình che giấu đâu. Cho nên đúc căn bản liền không có nghĩ nhiều. Đối với gan đáp liền trả lời, phù thủy phải không? Chỉ cần có thể khống chế ma pháp trận thiêu chế đồ sứ, ngươi liền xem rồi làm đi. Nghe được đúc như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền đáp ứng rồi. Gan đáp quả thực cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hắn mở miệng kinh ngạc nhìn đúc. Nhìn thấy gan đáp kinh ngạc bộ dáng, đúc tự nhiên là biết hắn kinh ngạc cái gì. Vì thế đúc trên mặt lộ ra cười xấu xa trả lời, gan đáp, về sau ngươi liền sẽ biết, cùng phù thủy so sánh với, ta mới là giáo đình chân chính dị đoan. Đúng rồi gan đáp, người phía trước không phải cao giai ma pháp sư sao? Khi nào trở thành đại ma đạo sư? Đây là đúc phía trước thực nghi hoặc sự tình, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội cùng gan đáp dò hỏi. Có lẽ là cảm thấy chính mình ở đúc người thanh niên này trước mặt quá không bình tĩnh. Cho nên gan đáp nghe thế câu nói sau, thực mau liền khôi phục đến dĩ vãng cái loại này quen thuộc trang bức hình tượng. Bắt tay đặt ở phía sau tự phụ nói, ta vẫn luôn là đại ma đạo sư thực lực, chỉ là vì tránh cho giam giữ thánh thành quân sĩ thản đinh bảo mới che lấp. Tiểu gia hòa, người biết đại ma đạo sư này bốn chữ đại biểu cho cái gì sao? Nhận thấy được gan đáp gia hòa này lại muốn trang bức thổi phồng, đúc chạy nhanh đánh gãy hắn nói, cảm ơn, ta không muốn biết, người có thể rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. Đúc như thế quyết đoán trả lời, lại một lần làm gan đáp sững sờ ở tại chỗ. Trước nay đều không có một người dám đối với đại ma đạo sư như thế ngạo mạn. Lại liên tưởng đến chính mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng gốm sứ công oa ở lò cao thiêu đồ sứ. Chẳng sợ tại địa lao bên trong gan đáp đều không có cảm thấy chính mình như thế bị coi khinh. Một cổ hiếm thấy ủy khuất cảm cư nhiên xuất hiện ở gan đáp cảm xúc bên trong. Tiểu gia hòa, ta cần thiết làm ngươi minh bạch. Đối đại ma đạo sư hẳn là bảo trì tôn trọng. Đúc nghe được gan đáp nói ra những lời này thời điểm, liền cảm giác đại sự không ổn. Quả nhiên gan đáp trong tay nháy mắt liền xuất hiện một cái hỏa cầu. Sau đó bay thẳng đến chính mình tạp lại đây. Có lẽ là phía trước bị Gina công chúa kiếm khí cấp rèn luyện tới rồi. Lúc này đây đúc phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức liền hướng bên cạnh một lan. Oanh, một tiếng nổ mạnh tiếng vang, đúc chỉnh trương án thư đều bị tạc chia năm xẻ bảy. Mà đúc cũng bị hỏa tinh dọa té ngã lộn nhào trốn đến một bên. Hừ, gan đáp hừ lạnh một câu, trong lòng rất có một loại đại thù đến báo khoái cảm. Nâng đầu cao ngạo rời đi. Nhìn gan đáp bóng dáng, đúc trong lòng cũng là vạn phần ủy khuất. Như thế nào liền trọng sinh như vậy một cái thái kê trên người. Quả thực là người gặp người khinh a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.